Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 252, đàm phán không thành. Hai người bị giơ lên cao cao, sau đó hướng ra phía ngoài ném đi, trực tiếp phá vỡ phía ngoài cửa thủy tinh, rơi vào cổng, phanh trong lúc nhất thời mẩu thủy tinh bay loạn, hai người trên mặt đất không ngừng giãy giụa lấy. Trên đầu đã tràn đầy máu tươi, Diệp Ly ôm Celebi, bên người Mã Thái cùng Lý Phú Khang đi theo, hướng ra phía ngoài chậm rãi đi đến. Đứng tại cổng, Diệp Ly từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Tại trên địa bàn của ta, còn cần loại thái độ này nói chuyện với ta? Các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Thẩm Hạo xóa một đem mặt bên trên mẩu thủy tinh. Jovahim, ta khuyên ngươi nghĩ thông suốt, ta là người của Thẩm gia, ngươi lần này chuẩn bị triệt để đắc tội chúng ta Thẩm gia sao? Diệp Ly, đắc tội thì sao? Có bản lĩnh để các ngươi người Thẩm gia đều tới, nhìn ta Giovanni có dám hay không đón lấy. Bên cạnh Thẩm Lâm Vân giận mà không dám nói gì, nhìn một mắt bên cạnh còn tại nói dọa tộc lão, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn cũng đối Thẩm Hạo phương thức nói chuyện bất mãn. Cường Long nếu không qua địa đầu xa đạo lý, chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Tại trên địa bàn của người ta còn kiêu ngạo như vậy, đây không phải muốn chết là cái gì? Thẩm Lâm Vân đã hối hận mang cái này tộc lão đến đây. Thân cư cao vị quá lâu, đầu quá sát. Thẩm Hạo xuất ra Pokebo, đang chuẩn bị đè xuống chốt mở. Ta hôm nay liền muốn hào hào lĩnh giáo Giovanni lão đại bản sự. Bên cạnh Thẩm Lâm Vân liền vội vàng kéo hắn, tộc lão, chúng ta vẫn là lần sau lại đến đi. Sau đó áy náy nhìn về phía Diệp Ly, Giovanni lão đại, hôm nay chúng ta tộc lão tâm tình có chút không tốt. Nói chuyện có chút quá phận, có nhiều đắc tội địa phương mong rằng rộng lòng tha thứ. Nói xong lôi kéo Thẩm Hạo đang muốn đi. Chờ một chút, Diệp Ly đột nhiên kêu lên. Hai người quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, chờ đợi hắn nói tiếp. Gia tộc của ngươi già tâm tình không tốt, ta gần nhất tâm tình cũng không phải rất tốt. Dạng này, ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Vừa dứt lời, Thẩm Hạo cùng Thẩm Lâm Vân trực tiếp bị Sai Bâu nâng lên. Giovanni, ngươi dám! Tung bay ở không trung, Thẩm Hạo mặt mũi tràn đầy tức giận kêu lên, không ngừng giãy giụa lấy. Diệp Ly, ta không dám nhiều chuyện đi. Celebi, đem bọn hắn ném ra, càng xa càng tốt. Thẩm Hạo sắc mặt hai người biến đổi, sau đó trực tiếp bị ném ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại Diệp Ly trước mắt. Đang đứng tại hai Dragon bên cạnh Chopius cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, trực tiếp bị Sai Bâu nâng lên, cũng ném ra ngoài. Xử lý xong Thẩm Hạo bọn hắn, Diệp Ly quay người tiến vào biệt thự, đằng sau Lý Phú Khang cùng Mã Thái vội vàng đuổi theo. Một lần nữa ngồi trở lại bên bàn, Diệp Ly nhìn về phía Mã Thái hai người, các ngươi sợ Thẩm gia sao? Hai người do dự dự, Mã Thái khổ sở nói, Thẩm gia tốt xấu là một cái thế lực lớn, chúng ta dạng này đắc tội bọn hắn, vạn nhất bọn hắn liều lĩnh trả thù, đối với chúng ta đội Rocket phát triển sẽ tạo thành ảnh hưởng. Diệp Ly, không cần lo lắng, chúng ta bây giờ trước tiên đem Chiết Tỉnh bên này phát triển tốt. Bước kế tiếp chính là tiến quân Tô Tỉnh, đến lúc đó không cần bọn hắn chọc tới chúng ta. Chúng ta đi trước đem bọn hắn diệt, các ngươi cố gắng làm tốt chính mình sự tình liền tốt, cái khác ta sẽ an bài tốt. Mã Thái cùng Lý Phú Khang vội vàng kêu lên. Rõ. Diệp Ly đứng dậy. Tốt, tiếp theo sự tình các ngươi an bài tốt, chờ đem Khúc tiến sĩ thu xếp tốt, sự tình khác chứng thực về sau. Tại Tĩnh Nam huyện thành lập chúng ta bí mật dưới lòng đất căn cứ, làm chúng ta tương lai đại bản doanh đến sử dụng. Mã Thái, Lý Phú Khang. Rõ. Diệp Ly bước chân đi ra ngoài. Vậy ta liền đi trước. Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Mã Thái cùng Lý Phú Khang vội vàng đuổi theo. Đưa nàng ra ngoài. Tại một đám người sùng bài ánh mắt dưới. Diệp Ly nhảy đến hai dragon trên thân. Ngược lại liền nghĩ tới cái gì. Nhìn về phía Mã Thái bọn hắn hỏi. Đúng rồi. Ta để ngươi tìm chế tác Rare Candy người tìm được chưa? Mã Thái lắc đầu. Không có. Bồi dưỡng ra đại bộ phận đều có công việc mang theo. Biết chế tác Mystery Berry bồi dưỡng ra càng là bị thế lực lớn hiệu lực. Quá khó tìm đến. Diệp Ly gật gật đầu. Các ngươi lưu ý thêm. Còn có dị sắc Pokemon sự tình. Quá chậm. Thời gian dài như vậy. Đều không tìm được mấy cái. Tốt, ta đi trước. Vừa dứt lời, hai dragon kích động cánh lên không mà đi. Gặp Diệp Ly biến mất về sau, Mã Thái cùng Lý Phú Khang lúc này mới lỏng thở ra một hơi. Không biết vì cái gì, hiện tại bọn hắn cùng Diệp Ly cùng một chỗ đã có một loại áp lực. Có thể là Diệp Ly bày ra thực lực quá mạnh. Trở lại phòng thuê, Diệp Ly đem Pokemon đều phóng xuất cho ăn, sau đó cầm điện thoại suy tư. Đầu tiên chính là chế tác Rare Candy người. Cái này nhất định phải tìm tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Pokemon ăn hết Mystery Berry quá lãng phí. Phải biết một viên Mystery Berry khẳng định không chỉ chế tác một viên Rare Candy. Quét sạch ăn Mystery Berry hiệu quả lại so Rare Candy chênh lệch một nửa hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly nhớ tới tại Tĩnh Nam thành phố bồi dưỡng phòng gặp phải nữ hài kia. Hắn có vẻ như chính là bồi dưỡng ra. Không bằng hỏi nàng một chút có thể hay không. Hoặc là nàng lão sư có thể hay không. Nhưng là cụ thể phải dùng thân phận gì đi cùng nàng tiếp xúc đâu. Đây cũng là Diệp Ly một mực khó xử địa phương. Cuối cùng ngẫm lại, Diệp Ly vẫn là quyết định dùng bình thường thân phận. Cùng lắm thì đến lúc đó kéo cái lý do nha. Có quyết định, Diệp Ly cầm điện thoại bấm Triệu Ngọ Kỳ điện thoại. Tiếng chuông không có vang bao lâu. Điện thoại kết nối, đầu kia truyền đến Triệu Ngọ Kỳ không dám tin thanh âm. Là Diệp Ly sao? Diệp Ly, là ta. Triệu Ngọ Kỳ, thật là ngươi a. Diệp Ly, cái kia, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không chế tác Rare Candy a? Hoặc là nói ngươi lão sư có thể hay không? Triệu Ngọ Kỳ sững sờ, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Ly, là như vậy, ta bên này tiếp vào một số lớn sinh ý, là chế tác kẹo gì? Đại lượng rất lớn, ta một người làm không đến. Chỉ có thể hỏi một chút người có thể hay không? Triệu Ngọ Kỳ, dạng này a, ta sẽ là sẽ, chỉ bất quá không phải rất nhuần nhuyễn, xác suất thành công không phải rất cao. Diệp Ly, chỉ cần biết là được. Ta cho người cung cấp Mystery Berry, người phụ trách chế tác, mỗi làm 50 khỏa người trực tiếp trích phần trăm một viên thế nào? Triệu Ngọ Kỳ khổ sở nói. Thế nhưng là ngươi cũng biết, chế tác Mystery Berry còn cần tài liệu khác à? Diệp Ly, không có việc gì, tài liệu khác tiền ta ra, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định chế tác là được rồi. Triệu Ngọ Kỳ, kia Mystery Berry làm sao cho ta à? Diệp Ly, dạng này, ta chuyển phát nhanh cho ngươi, làm tốt sau ngươi chuyển phát nhanh trở về. Chuyển phát nhanh phí ta toàn bộ bao hết. Đều như vậy, Triệu Ngọ Kỳ đã không còn gì để nói. Nàng tính một dưới, lấy nàng tốc độ bây giờ. Một ngày chế tác 100 khỏa không là vấn đề. Dạng này liền có thể trích phần trăm 2 viên. Nếu như cầm đi bán đi, tối thiểu nhất thu nhập 20-30 vạn. Dạng này còn có cái gì không đáp ứng lý do? Diệp Ly, vậy cứ như thế nói xong. Ta ngày mai liền đem Mystery Berry gửi cho ngươi. Ngươi đi mua tài liệu khác bắt đầu chế tác. Vật liệu tiền đến ta nơi này thanh lý. Triệu Ngọ Kỳ vui sướng kêu lên. Được rồi, Diệp Ly cúp điện thoại. Xem như lỏng thở ra một hơi. Cuối cùng là tìm tới chế tác Rare Candy người.